văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử hiếm khi muốn đảm trách việc gì, khiến lão hoàng đế mừng rỡ vô cùng. Không chút do dự liền đồng ý. Không chỉ hết lời khen ngợi Thôi Y người đề xuất chính sách về tiệm tiền, mà còn điều vài quan viên từ tiền các theo hầu thái tử. Trong số đó có cả phu nhân của công bộ thượng thư. Công bộ thượng thư, phu nhân bận việc kinh doanh, ta thường xuyên phải ngủ một mình. Phu nhân không cần kinh doanh nữa, ta vẫn phải thường xuyên ngủ một mình. Thở dài, JPG thôi, quay về nghiên cứu xem làm thế nào để hỗ trợ phu nhân một tay, không biết thiết kế một loại chứng từ tiệm tiền khó làm giả có được không nhỉ? Thái tử cùng đoàn người nhanh chóng lên đường, đến vài thành phố đông dân cư, dự định ở đó làm thí điểm, xem hiệu quả ra sao. Nếu hiệu quả tốt sẽ dần dần phổ biến ra toàn quốc. Phúc Vương lê lết hai chân bị gãy đến kinh sư, thì ngớ người ra, ngươi nói gì? Thái tử không ở kinh thành. Hắn gần như buột miệng, hắn một tên què có thể đi đâu chứ? Người báo tin cho hắn. Lão hoàng đế trong hoàng cung nhận được mật báo của Cẩm Y vệ. Không cần thẩm vấn nữa, tước bỏ tước vị, đầy hắn đi canh giữ hoàng lăng. Một tên tội phạm, nếu được thẩm vấn mới có cơ hội kêu oan, mới có cơ hội nịnh nọt lấy lòng, khơi dậy lòng trắc ẩn của người nắm quyền. Còn nếu ngay cả cơ hội thẩm vấn cũng không được cho, tức là đã hoàn toàn bị ruồng bỏ. Phúc Vương sau khi nhận được tin tức mà không dám tin. Sao có thể như vậy? Phụ hoàng, người chẳng còn chút tình nghĩa cha con nào sao? Phụ hoàng, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ nhét một cục vải vào miệng Phúc Vương. Lạnh nhạt nói, ngài đừng kêu nữa, ồn ào quá. Hắn đích thân dẫn người áp giải Phúc Vương đến Hoàng Lăng. Sau đó sai tất cả thuộc hạ đi chỗ khác nói là Hoàng Lăng. Nhưng lão hoàng đế khai quốc vẫn còn sống, thì Hoàng Lăng có thể có quy mô gì chứ? Lại hẻo lánh hoang vu, không có thương nhân qua lại, nói là canh giữ Hoàng Lăng, thực chất là giam lỏng. Phúc Vương, Phúc Vương đột nhiên trợn trừng mắt, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ đang cố ý đá vào chân hắn vẫn còn cảm giác. Một ngày tốt lành tên khốn, dưới phạm trên A, lại có người vẫn là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Dẫm lên móng chân đã khô u của hắn. Dùng sức nghiền, đau đến mức toàn thân Phúc Vương run rẩy, vừa run vừa toát mồ hôi lạnh. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ mặt không chút cảm xúc. Tên xúc sinh đáng bị quẳng vào nước sôi lột da này. Khi hắn dẫn người đi an trí những vũ cơ bị bó chân, đã tìm thấy muội ruột của mình bị bọn buôn người bắt cóc. Đã mấy ngày rồi, chỉ cần nghĩ đến đôi chân gầy yếu của muội bị bẻ gãy xương, thân thể nhỏ bé co rúm, vẻ mặt sợ hãi, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ lại cảm thấy có chất lỏng nóng hồi chảy trên mặt. Hắn nghiến răng thề, nếu tên này ở Hoàng Lăng có một ngày nào sống thoải mái, hắn sẽ tự mình cởi mũ quan. Cửa tiểu viện nhà Hứa lại bị gõ, lần này đến tìm Hứa Yên Miểu là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Vị chỉ huy sứ này không giống ngày thường, mặc trường bào màu đơn điệu, hoa hòe rơi vào sau gáy còn chưa kịp phủi đi. Hứa lang, hắn khẩn cầu nhìn hắn, xin huynh giúp ta một việc. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ cầu xin việc tháo bó chân. Muội ta sau khi bị bắt cóc đã lưu lạc đến Phúc Vương phủ. Hai chân bị cưỡng ép bó gãy, ban ngày đau đớn không chịu nổi, ban đêm khó chợp mắt. Trước đây Hứa lang có nói ở triều đình về việc tháo bó chân. Ta muốn hỏi, tháo bó chân nên làm như thế nào? Xin lỗi, ta chỉ biết có việc tháo bó, không biết cụ thể làm ra sao. Mặt chỉ huy sứ Cẩm Y vệ bỗng chốc trắng bệch. Hứa Yên Miểu suy nghĩ một chút, đưa ra một gợi ý, bó chân là chân bị thương. có lẽ có thể tìm đại phu giỏi về phương diện này nếu muội muội ngươi ngại nam đại phu. Ta biết một nữ đại phu, nàng là đệ tử duy nhất của vị y tiên đã khuất. Được y tiên chân truyền, chỉ có điều, điều gì? Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ chưa kịp vui mừng, lòng đã thắt lại, cách chương.